Linh khí bức nhân, chương 75, mục tiêu nhỏ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, thông nhầm bố vợ, tốt a, sờ ca ngẫm lại cũng thấy đúng. Hai lần trước mình xuất thủ, đổi lấy nhiều thuốc biến đổi gen như vậy, đã chiếm món hời lớn. Hắn không thể để cho tao đại gia chỉ bởi vì một câu nói đùa. Phải mất hết mặt mũi đeo mo cau vào mặt, tao đại gia. Lấy tiêu chuẩn gì phân phối để thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên tu luyện khác? Chẳng lẽ một mực để cho ta ăn không? Lấy không a, Sơ ca không thích khôn lỏi. Lợi dụng người khác, nam tử hán đại trượng phu. Phải dựa vào hai tay của mình. Lao động làm giàu, cùng giá trao đổi. Đây là đương nhiên, ta vừa định thông chi ngươi. Sau 2 tháng nữa, tổ chức X-Men sẽ một cuộc khảo thí thức tỉnh quy mô lớn tại Linh Sơn. Nội dung khảo thí cụ thể vẫn chưa biết được, nhưng kết quả khảo nghiệm sẽ liên quan trực tiếp tới tài nguyên được phân phối. Bao gồm cả người có thể bỏ đi được chữ chuẩn trong chuẩn giác tỉnh giả hay không. Bước vào thế giới của giác tỉnh giả chính thức, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Tào đại gia nói cho Sở ca biết, 2 hạng năng lực lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành xem như cơ sở nhất. Hàng thông thường, sau khi linh khí khôi phục, rất nhiều người đều sẽ tự nhiên thức tỉnh, nếu như không phải tu luyện tới cấp độ cực cao. Ví dụ như sơ quát, đẩy tạ được hơn vạn cân, đấm ra một quyền có thể trực tiếp lật tung xe tăng. Thật ra là rất miễn cưỡng gọi là siêu năng lực, lại thêm Sở ca vừa mới thức tỉnh, còn không cách nào thu phóng tự nhiên. Thậm chí muốn sử dụng lượng lớn thuốc biến đổi gen, mới có thể kích hoạt 2 hạng năng lực này. Cho nên, chỉ có thể coi là chuẩn giác tỉnh giả cùng giác tỉnh giả chính thức, nhìn như kém một chữ, nhưng lại có khác biệt vô cùng lớn về đãi ngộ, địa vị xã hội cùng hưởng thụ tài nguyên, chỉ có trở thành giác tỉnh giả chính thức, mới có thể đạt được đủ loại công pháp, bí tịch, thiết bị tu luyện cùng động thiên phúc địa, giúp cho sức chiến đấu mới có thể tăng lên gấp đôi. Tiền tài, địa vị, quyền thế cũng theo đó mà tăng lên từ không cần phải nói. Thật ra thì, lịch sử cùng bối cảnh giới thiệu của địa cầu vô song có khác biệt. Giác tỉnh giả cũng không phải mới xuất hiện. Tại kỷ nguyên tai ách, do linh khí dò dỉ, thiên địa cũng vì đó mà phát sinh kịch biến. Trong quá trình đối kháng với kịch biến, vô số anh hùng chiến đấu anh dũng tại các địa điểm linh khí dò dỉ. Tại nơi có nồng độ linh khí cao làm việc, đã thức tỉnh đủ loại dị năng, chính bản thân ta cũng thức tỉnh trong một sự cố linh khí dò dỉ. Có được năng lực tự do bành trướng tế bào cùng cơ bắp, lại tu luyện kim cương bí pháp, mới có thể tùy thời biến thành một con khỉ đột nhảy nhót tưng bừng. Tào đại gia nói, cũng bởi vì có vô số giác tỉnh giả dẫn đầu, dân chúng toàn cầu mới đoàn kết đến cùng một chỗ. Mới có thể đập tan tai ách, nghênh đón niết bàn, cho đến ngày nay, giác tỉnh giả vẫn như cũ là quân chủ lực không thể thiếu để đối chống thiên tai. Rất nhiều liên minh cao tầng, phú hào ngàn tỷ, chủ tịch tập đoàn toàn cầu đều là giác tỉnh giả. Trong tương lai nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, lại càng không cần phải nói, nhất định là thiên hạ của giác tỉnh giả. Vô luận ngươi muốn trở thành mũ đỏ vương bài hay là thợ cơ khí của tập đoàn khai thác mỏ, hoặc là thần tượng trong lòng của ức vạn thanh thiếu niên, trước tiên đều phải trở thành giác tỉnh giả. Thì ra là thế, Sở ca nhiệt huyết sôi trào, tâm trí chờ mong với tương lai, chỉ mong ngày mai sẽ là ngày khảo thí thức tỉnh, thì liền thi, ai sợ ai à, bất quá, tao đại gia, phải chăng nếu ta thông qua khảo thí, liền có thể đạt được thuốc biến đổi gen càng cường hiệu hơn. Cùng thần thông chiến đấu càng cường đại hơn, có thể hay không học những loại tuyệt chiêu hô phong hoán vũ. Di sơn đảo hải, phóng điện phun lửa, cách không ngự vật có hiệu quả âm thanh quang điện 10 phần hoa lệ. Sở ca không kịp chờ đợi, liền hỏi, vấn đề lớn nhất của hắn là chiêu thức không đủ hoa lệ. Mặc dù dùng nắm đấm để công kích rất có khí phách của nam tử Hán, nhưng không hấp dẫn được người xem, tự nhiên không cách nào thu hoạch được chấn kinh điểm, cho nên, nhất định phải đủ khốc, đủ huyễn, Việt Chiêu vừa ra, bóng đèn bảy màu liền soạt soạt soạt soạt tỏa ánh sáng. Tốt nhất phải biến thân đến 2-3 lần, mỗi lần tóc đều đổi màu còn kéo mọ dài tới gót chân như siêu say ra. Cái này quá chuẩn rồi. Vậy phải xem ngươi có thể lấy được thành tích gì, xếp hạng như thế nào. Nếu như ngươi xếp trong 10 người mạnh nhất toàn thành phố, vậy chẳng những từng cái yếu hại trung tâm của toàn thành phố, như là bộ đội mũ đỏ, quân đội, cục điều chỉnh đặc biệt, bao gồm cả tổ chức X-Men đều muốn tranh nhau mời chào ngươi. Các tập đoàn lớn cũng sẽ coi ngươi như hàng hot, thuốc biến đổi gen cùng tu luyện thần thông, đều có thể dễ dàng lấy được. Tào đại gia cười híp mắt vẽ cho Sở Ca một cái bánh thật to. Đến lúc đó, dù là ngươi muốn dùng thâm hải minh mục dịch đến tắm cũng được. Hoa hai mắt Sở Ca tỏa sáng lấp lòe, lại hỏi Tào đại gia, thế giới của giác tỉnh giả chính thức đến tột cùng là dạng gì? Bằng cách nào phân chia đẳng cấp, tu tiên giả có luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh cùng hóa thần. Lão quái nguyên anh nghe vào liền thấy rất uy phong. Giác tỉnh giả của địa cầu có tự đẳng cấp hoặc là chủng loại tương tự hay không? Tào đại gia nói Sở Ca không cần lo lắng. Giác tỉnh giả đương nhiên cũng có đẳng cấp của mình. Dưới sự ủng hộ của khoa học kỹ thuật hiện đại cùng hệ thống chiến tranh có kết cấu tổ chức cao, cho dù đối đầu tu tiên giả ngang cấp cũng không cần chột dạ. Có thể lấy một chọi 10 đâu. Cái gì? Sở Ca mừng rỡ, một cái giác tỉnh giả ngang cấp, vậy mà có thể đánh 10 cái tu tiên giả. Không phải, Tào đại gia giải thích, là người ta đánh chúng ta 10 cái. Sở Ca, Tào đại gia, tên tiểu gia hỏa này, không nên nóng lòng nha. Tu tiên giả đã tu luyện bao nhiêu năm, ít thì cũng có mấy ngàn mấy vạn năm a, chúng ta thì sao? Từ kỷ nguyên tai ếch tính lên, nhiều nhất là 200 năm. Trong 200 năm ngắn ngủi, cơ hồ đuổi kịp chênh lệch mấy ngàn mấy vạn năm, có thể thấy được lực bộc phát cùng tiềm lực của chúng ta đều là vô tận. Hiện tại, mỗi phút mỗi giây, tại rất nhiều địa phương, đều có vô số nhà khoa học đang nghiên cứu thần thông, bí tịch cùng công pháp của tu tiên giới, từ đó rút ra đạo lý khoa học phù hợp nhất, bộ phận tinh hoa nhất, lại thông qua thí nghiệm thử đi thử lại. Tích lũy vô số dữ liệu, dùng siêu cấp máy tính tiến hành tính toán, cải tạo ra vô số công pháp tốc hành đơn giản dễ hiểu. Chiến sĩ thông thường đều có sử dụng, thông qua phương thức này, tốc độ chế tạo cường giả của chúng ta nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần thậm chí 1000 lần tu tiên giới, lại thêm đủ loại vũ khí chuyên dùng để đối phó tu tiên giả như chiến giáp thông linh cùng vũ khí linh năng. Coi như hắn có thể một người đánh 10 người thì thế nào? Chúng ta lập tức có thể kéo ra mấy ngàn mấy vạn người. Đều trang bị đến tận răng, dùng chiến thuật biển người, lấy nước bọt nhổ chết hắn. Sở Ca suy nghĩ một chút, vậy là nhiều người khi dễ ít người rồi. Không sai, Tào đại gia nói, tu tiên giới liền giống với cá thể kinh tế nông nghiệp. Thủ công làm việc, chế tác tinh xảo. Phát minh ra hàng hóa hơi tốt một chút, mà văn minh địa cầu lại tiến vào công nghiệp hóa quy mô lớn. Tự độn hóa dây chuyền sản xuất làm việc, đã tìm đúng đường đi, dùng phương pháp khoa học, có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất hàng loạt cường giả. Tuy ngang cấp đọ sức, cường giả của chúng ta hơi yếu hơn, nhưng số lượng lại nhiều. Một lần ra 10 tên, nói một cách thô thiển là nhiều người khi dễ ít người. Ngươi không thích, ai nói, Sở Ca xoa nắm đấm, ta thích nhất nhiều người khi dễ ít người vung tay lên hô giết cho ta. Vô số tiểu đệ liền tiến lên, bao phủ cường địch tức giận không thể làm gì, lại không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể oa oa chửi bậy, loại cảm giác này quá sung sướng, hắc hắc hắc hắc, vậy là được rồi, con đường thức tỉnh còn dài lắm, ngươi bây mới chỉ tại ngưỡng cửa. Nhìn trộm qua khe cửa, lại có thể nhìn ra cái gì đâu? Tào đại gia khích lệ nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tranh thủ tu luyện 2 tháng này cho ta. Sau đó bỗng nhiên nổi tiếng. Chờ ngươi trở thành giác tỉnh giả chính thức. Tự nhiên biết thiên địa rộng lớn đến cỡ nào. Thế giới đặc sắc đến cỡ nào. phía trước lại có bao nhiêu cơ hội cùng khiêu chiến đang chờ ngươi. Hiểu rõ, Ska quyết định, trước mắt có hai cái mục tiêu nhỏ. Đầu tiên là tranh thủ đi theo Tào đại gia tu luyện kích não thuật, luyện thể quyết cùng kim cương bí pháp trong 2 tháng. Sau đó bỗng nhiên nổi tiếng trong khảo thí thức tỉnh, đường đường chính chính bước vào thế giới của giác tỉnh giả. Thứ hai là tại trụ sở huấn luyện của bộ đội mũ đỏ toàn lực ứng phó. Áp chế tất cả học viên tinh anh, tại khiêu chiến 10 hạng địa ngục độc chiếm vị trí đầu. Chiến thắng cá cược cùng Vân Tòng Hồ. Như vậy, chẳng những có cơ hội gia nhập mũ đỏ vương bài, còn có thể học được bản sự khống chế trọng lực của Vân Tòng Hồ. Đến lúc đó, chính mình đi tới chỗ nào, đều tùy thân mang theo một chút bóng đèn nhỏ 7 sắc cầu vồng. Lượn lờ quanh thân, không ngừng xoay tròn cùng lấp lóe. Hoa lệ, đẹp trai, khốc huyễn, khẳng định khiến không biết bao nhiêu người chấn kinh a. Về phần mục tiêu trung kỳ, chính mình nên trở thành phú hào ngàn tỷ, hay là thần tượng toàn dân, hay là siêu anh hùng khiêm tốn nội liễm, yên lặng cứu vớt thành thị, hay là lãng tử du lịch khắp thế giới, trái ôm phải ấp mỹ nhân, cái này cũng có thể xảy ra. Ska không biết chọn lựa như thế nào. Mục tiêu lâu dài thì không cần phải nói. Đã sớm định tốt, đó chính là điều khiển cỗ máy chiến tranh hạng nặng cường hãn nhất trên viên tinh cầu này. Phân cao thấp cùng tu tiên giả đến từ dị giới, ma pháp sư thậm chí thần ma trong truyền thuyết, lại đi đến cuối cùng của vũ trụ, xem vũ trụ có bộ dáng gì. Người trẻ tuổi có mộng tưởng liền muốn theo đuổi, vô luận hoang đường cỡ nào, đều muốn giành giật từng giây. Hành động đi, cách chương.